Chương 145, sợ hãi, bắt nguồn ở không biết. Mưa phùn kéo dài, nối liền không dứt. Toàn bộ Tung Sơn trên bầu không khí, lâm vào quỷ dị yên lặng. Chỉ có từng trận rắc rắc, rắc rắc kỳ quái âm thanh, ở trong sân thỉnh thoảng vang dội. Shizukuzo cổ cùng kỳ kỳ ủ cái này hai cô nương, không chỉ có chụp nhân văn phong cảnh, còn đem bọn họ những người này lúc này vị trí hoàn cảnh, tình thế cho rồi rít đưa vào tương không, chuyển vào trong đám. Shizukuzo cổ, a ha ha ha, chúng ta bị một đám giang hồ hiệp khách bao vây đây. Himuto, Tung Sơn cảnh sắc thật là đẹp a, ta nhất định phải góp đủ tích phân, lần sau cùng đi ra ngoài du lịch cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. A, các ngươi còn chưa đánh sao, xạ hỏa mù dạ đều đã không kịp đợi ngủ. Đông Phương Bạch, hiện tại bầu không khí rất cứng ngắc. Đối diện phòng trừng còn có chút mộng bức. Ezen Sasuke, ổn định động thủ trước liền không có ý gì. Ta chi kỷ là kẻ ngu, nhưng lại như vậy rằng có chút nhàm chán đi. Trên mặt ta mang mặt nạ cảm giác có chút không thích ứng. Ta có thể hái xuống sao, thuận tiện làm ra chỉ vào làm mặt bạch. Làm cái gì động tác ngươi muốn tại chỗ có người trước mặt nhảy một sóng cực lạc tịnh thổ sao có thể. Ta đồng ý kỳ kỳ u, đồng ý một. Shizukuzoko, đồng ý hai. Đông Phương Bạch, đồng ý ba. Bạch Vân Thành Chủ, ngươi thậm chí có thể để cho Đông Phương cô nương cho ngươi lên một sóng nữ trang. Ta chi kỷ là kẻ ngu, lão một tao, lan nghẽ con thích nhất kem dâu tây. Đáng ghét các ngươi lại không mang theo ta mặc bạch, là ngươi chính mình không muốn ghi danh tốt đi. Thích nhất kem dâu tây, ta bị nhốt phòng tối, thế nào ghi danh mặc bạch, ngươi khi nào bị giam đi vào, ta thế nào không biết củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tối ngày hôm qua hắn cướp ngươi thằng cấp quái. Ngươi tiện tay cho hắn một sóng phòng tối nhỏ cầm bế. Mặc bạch, a ta đều quên. Thích nhất kem dâu tây, ngươi đặc biệt sao Bạch Vân Thành Chủ, trước khác trò chuyện, đối diện tựa hồ có động tĩnh. Theo Diệp Thành Chủ một câu nói, tại chỗ mấy người trong nháy mắt rời khỏi nói chuyện phiếm hình thức. Mà lúc này, Tả Lanh Thiền Nờ đã mang theo hắn mấy vị các sư đệ đi đầu một bước, đi tới mặc bạch đám người trước mặt. Vốn là đem mấy người quan sát một lần, chợt trầm giọng hỏi các ngươi là người nào, người đoán a, mặc bạch khỏe miệng móc một cái, nhìn trước mắt vị này đại thúc trung niên tràn đầy giọng niệm ai. Cái này không khác nào là một loại cực lớn trào phúng trước mặt thiếu niên, bất quá 14, 5 tuổi tuổi tác. Lại dám như thế coi rẻ bọn họ Tung Sơn phái trưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, đây quả thực khiến người không thể chịu đựng. Quần áo quái dị, nhất định là ma giáo yêu nhân làm là trưởng môn số một liếm chó. Đại Tung Dương thủ phí bân lúc này cho Mặc Bạch quyết định quan điểm chính. Một bên kia Đinh Miễn cũng nổi giận nói, kẻ hèn tiểu bối ma giáo các ngươi giáo chủ Đồng Phương Bất Bại đây gọi hắn ra đây a, ngươi nói gọi liền kêu. Mặc Bạch dùng xem kẻ ngu như vậy ánh mắt nhìn hắn, nói, đại huynh đệ. Ngươi tính khối kia tiểu bánh bích quy tiểu tặc càn rỡ tinh khí hỏa bạo lục bách lúc này liền không nhìn nổi. Giơ cánh tay lên, liền hướng lấy Mặc Bạch trực kích mà tới. Vị này tiên hạc thủ thực lực, tại đương kim toàn bộ võ lâm cũng coi là có thể bước vào nhất lưu hàng ngũ. Trường phong vừa ra, chung quanh không khí đều phát ra một trận chói tai ong ong. Đứa nhỏ này chết chắc thấy lục bách ra tay, chung quanh võ lâm nhân sĩ tại nội tâm liền cho Mặc Bạch dưới tử vong thư thông báo. Bọn họ hiển nhiên cũng không cho là một cái 14-15 tuổi thiếu niên có thể ngăn cản tiên hạc thủ một đòn. Có chút bi thương Phật tử, thậm chí âm thầm niệm lên A Di Đà Phật, nhưng mà sự thật lại theo chân bọn họ mở rất đại đùa giỡn. Ngay ta y lục bách bàn tay sắp gần sát Mặc Bạch chán tâm lúc, người sau thân hình lại với hắn một trận lần lượt thay nhau. Phốc suy, máu tươi bay lượn. Lục Bách toàn bộ cánh tay phải bị đều căn kéo đứt, sững sờ đứng tại chỗ. Mà Mặc Bạch lại nắm hắn cổ tay, biểu hiện trên mặt không có chút ba động nào. Khiếp sợ, kinh ngạc. Tất cả mọi người tại chỗ đều lâm vào ngẩn ra trạng thái, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc xảy ra cái gì, ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Tả Lãnh Thiên Nờ biểu tình đã không cách nào duy trì nữa bình tĩnh. Thiếu niên trước mắt này võ công, đã lật đổ hắn nhận thức. Cho dù là lấy hắn mục lực, cũng không có thấy rõ đối phương là như thế nào làm đến bước này. Vẫn là câu nói kia, người đoán A, Mặc Bạch tươi cười như cũ tràn đầy ánh mặt trời. Nhưng rơi trong mắt của mọi người, lại khiến cho bọn họ toàn thân phát rét. Lúc nào, ma giáo xuất hiện như vậy thiếu niên anh tài, hắn là đánh trong bụng mẹ, liền bắt đầu tu luyện võ công sao? Kết trận Tả Lãnh Thiên Nờ đã rõ ràng, lại tiếp tục hỏi tiếp đối phương cũng không khả năng thành thật trả lời. Đống nhiên vung tay lên. Hắn mười mấy danh sư đệ nhóm đồng thời xuất kiếm. bày ra hình bán nguyệt kiếm trận. Sang sảng lang. Mưa y một người, 11 thanh trường kiếm. Từ mỗi cái phương vị đâm ra, chiếu lấp lánh kiếm mang đem Mặc Bạch cả người bọc trong đó. Hiển nhiên, đây là Tả Lanh Thiền ở trước đó liền diễn chuẩn bị xong. Vốn là, đây là dùng để đối phó hắn nhận định số một kình địch Đông Phương Bất Bại, nhưng thiếu niên trước mắt xuất hiện, lại đánh loạn hắn kế hoạch. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Chính mình đối mặt là như thế nào địch nhân kiếm trận là đồ tốt. Có thể du nở dê người mấy ưu thế để đền bù bản thân chiến lực không đủ. Nhưng này cái chiến lực, phải quy nạp là 1cm loại này vi mạt khoảng cách. Đối mặt mấy trăm mét mấy ngàn mét danh trời, thậm chí ngay cả ngăn trở loại này hình thái động từ đều làm không được đến. Quả chấn động năng lực phát động, chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Phanh! Giống như mặt kiếng bể tan thành như vậy thanh vang. Toàn bộ không gian, tạo thành một mảnh viên hồ hình sóng khí. Lấy Mặc Bạch làm tâm điểm, hướng bốn phía khuyết tán ma ra. Giáp giáp, giáp giáp thình thịch hoành. Những kia đến gần tung sơn các đệ tử, căn bản không tránh kịp. Trường kiếm trong tay ứng tiếng ma na tờ, mà thân thể bọn họ cũng giống là diều đứt dây như vậy. Miệng phun máu tươi, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Toàn trường rung động, yên lặng như tờ. Nếu như nói Mặc Bạch mới vừa rồi tiểu lộ một tay, là cho mọi người tạo thành rung động, kinh ngạc nói. Như vậy hiện tại hắn cho mọi người xúc cảm, cũng chỉ còn lại có sợ hãi một loại đến từ không biết sợ hãi.